mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 965. Chương 965 các có các thủ đoạn. Kia này đó thôn dân làm sao bây giờ? Tố Tân cảm giác chính mình thanh âm đều có chút run rẩy. Ngoặc kép, Lư Văn Đào bên kia lâm vào trầm mặc chung. Cuối cùng, chỉ dùng đưa tin bài cho nàng một đoạn tin tức. Tố Tân nhìn nhìn, dần dần, cảm giác chính mình lúc trước dần dần hình thành thế giới hình thức ban đầu đang ở chậm rãi bị điên. Đảo, sau đó lại trùng kiến. Mà nàng cũng càng ngày càng cảm thấy chính mình ở đối mặt cuồn cuộn hoàn vũ là như vậy nhỏ bé. Tin tức rất dài, thần niệm đảo qua, đại khái ý tứ như sau. Minh giới giống như là cái này alpha vị diện một cái mặt. Nhân gian thuần dương, minh giới thuần âm, âm dương cân bằng, lúc trước cái kia nghịch thiên tu luyện giả đà thông cùng vị diện thông đạo. Làm dị tộc tiến quân thần tốc khi... Trên thực tế cũng phá hủy toàn bộ vị diện phòng ngự hệ thống. Làm vẫn luôn trấn áp ở trong địa ngục tâm cùng với minh giới chỗ sâu trong những cái đó hắc ám lực. Lượng ngo ngoe dục dịch, trải qua hơn 1.000 năm vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Cuối cùng tuy rằng là chính thống thủ thắng, nhưng là lại phi thường miễn cưỡng. Trăm phế đãi hưng, đối với những cái đó hắc ám lực lượng đồ vật. Một là còn không có cũng đủ lực lượng giết chết, nhị là, vị diện cũng nhu cầu cấp bách năng lượng tiến hành bổ sung. Cho nên, đem những cái đó mang theo hắc ám lực lượng ma vật tiến hành trấn áp. Đồng thời rút ra bọn họ năng lượng đối vị diện này tiến hành bổ sung. Là lúc ấy lựa chọn tốt nhất, nhưng là hiện tại, tệ đoan rốt cuộc hiện ra. Này đó ma vật đều là phi thường cường đại tồn tại. Mà nhất khủng bố chính là bọn họ có tự mình diễn sinh năng lực. Có lẽ hiện tại nhìn qua ma vật tổng số vạn năm trước lớn lên giống nhau như đúc. Nhưng trên thực tế khả năng đã diễn sinh mấy thế hệ. Chính là ở thượng một thế hệ ma vật tu luyện đến trình độ nhất định. Vô pháp đột phá tiến giai thời điểm, liền sẽ tự mình phong ấn chết. Sau đó từ bọn họ thi thể thượng đàn sinh ra một cái tân ma vật. Theo cái này tân ma vật trưởng thành, liền sẽ dần dần kế thừa nguyên lai ký ức cùng sở hữu hết thảy. Như thế, một thế hệ mà thay đổi. Tới rồi hiện tại, chúng nó cảm thấy lực lượng của chính mình cùng với cũng đủ cường đại rồi. Vì thế liên hợp lại, tính toán nhất cử điên đảo thế giới này. Đây là lần này minh giới đại loạn căn bản, cửu u dưới chính là trấn áp hắc ám lực lượng đại bản doanh. Chỉ có thể nói duẫn chân bọn họ lần này tới quá không phải lúc. Vừa lúc đuổi kịp vài thứ kia muốn ra tới, toàn bộ minh giới có 9 điều vực sâu thông đạo thông hướng cửu U. Bởi vì minh giới địa tầng cùng mặt khác giao diện đều không giống nhau. Là nhất kiên cố tồn tại, cho nên những cái đó ma vật muốn ra tới, chỉ có thông qua 9 điều thông đạo, nhưng là bọn họ một khi từ bên trong ra tới về sau. Liền sẽ nối thành một mảnh, đồng thời nhấc lên ven đường hoang cảnh bên trong ma vật. Sau đó hướng địa phủ phát động tiến công. Hiện tại, Lư Văn Đào cùng mặt khác mười mấy điện diêm quân, cần thiết lưu lại một nửa diêm quân đi trấn thủ địa phủ. Nếu địa phủ một khi lơi lòng, không đợi những cái đó hắc ám lực lượng xâm nhập, chính bọn họ liền sẽ xong đời. Cho nên, bọn họ chỉ có thể rút ra 9 diêm quân. Phân biệt đối trong đó 9 vực sâu thông đạo tiến hành một lần nữa phong ấn. Hơn nữa cái này kế hoạch muốn tuyệt đối bảo mật, cần thiết lén lút tiến hành, còn dư lại 9 vực sâu thông đạo bọn họ liền không có biện pháp bận tâm. Như thế, chỉ có thể ưu tiên lựa chọn khoảng cách địa phủ gần nhất 9 vực sâu thông đạo. Mà Tố Tân bọn họ hiện tại sở trạm địa phương, vừa lúc ở vào minh giới nhất bên cạnh cái kia vực sâu thông đạo. Cho nên, Lư Văn Đào mới có thể làm nàng mau rời khỏi, không phải nói bọn họ tưởng từ bỏ minh giới địa phương khác, mà là thật sự không có biện pháp cố nhiều như vậy. Hơn nữa, kia cửu u dưới hắc ám lực lượng có thể nhanh như vậy mà tập kết liên hợp. Chỉ sợ cũng cùng những cái đó muốn phán ra quỷ thành rất có quan hệ. này cũng làm Minh Phủ cảm thấy vô cùng đau lòng. Bọn họ chẳng lẽ không biết người khác chỉ là đem bọn họ đương pháo hôi sao? Hiện tại, này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là như thế nào giữ được tuyệt đại bộ phận minh giới. Tố Tân xem xong đưa tin bài thượng tin tức, thật sâu hít một hơi. Cảm giác trong óc có chút vựng vựng, lấy lại tinh thần, nàng vội vàng đem đưa tin bài mặt trên tin tức lau sạch. Chuyện này quá mức khiếp sợ, một khi truyền ra đi, toàn bộ thế giới đều sẽ điên mất. Thiên Vũ thấy Tố Tân nhìn một chút trong tay đưa tin bài. Sắc mặt liền trở nên phi thường khó coi, một hồi lâu mới sợ hãi hỏi. Tố Tân, ngươi làm sao vậy? Tố Tân, không có gì, chúng ta đi thôi. Thiên Vũ cảm xúc thập phần hạ xuống bi thống. Tố Tân tâm tình đồng dạng thập phần rối rắm dày vò. Những năm gần đây, nàng đã dưỡng thành tích mệnh thói quen. Cho nên, mặc kệ sự tình gì, đầu tiên suy xét chính là chính mình có hay không cái kia năng lực. Có hay không nắm chắc, nếu không hết thảy không bàn nữa. Chính là lúc này đây, nàng phát hiện tâm tình trở nên thực trầm trọng, rất khổ sở, bất chi bất giác, hai người đi tới đầm lầy bên cạnh, Thiên Vũ thú nhận phi thảm, hai người cưỡi đi lên, phía trước Tố Tân tới thời điểm, bên trong ma vật cũng chưa gì động tĩnh. Chính là lúc này đây, đại khái bọn họ cũng cảm ứng được cửu u hạ động tĩnh. Cho nên đều ở ngo ngoe dục dịch, ngay cả tiểu thao thao thiết hơi thở tác dụng đều không lớn. Đại khái là đại gia trong lòng đều quá mức áp lực. Lần này lại là cực kỳ ăn ý, đồng thời lấy ra giữ nhà pháp bảo, bắt đầu đối sở hữu súng lại ma vật một hồi điên cuồng công kích. Tố Tân thủ đoạn phi thường sắc bén. Hơn nữa tuyệt không sẽ cho đối phương đào tẩu tu dưỡng qua đi lại đến tìm nàng tính sổ cơ hội. Một khi đánh cho tàn phế, liền trực tiếp ném vào linh nhiên trung. Tiểu thao, linh nhi, ở không trung bay múa, liên thủ bắt giữ ma vật, hiệu quả cũng là chuẩn cờ MNR. Vẫn luôn yên lặng, mỗi ngày chính là ăn no chờ chết cóc yêu. Đột nhiên cấp Tố Tân truyền lại ý niệm, ta cũng nghĩ ra được. Tố Tân chỉ hơi chút tạm dừng một chút, liền quyết đoán đem nó phóng ra. Nàng biết, lúc trước ở kia núi sâu nhà gỗ nhỏ trung thu nó thời điểm. Nó cũng không chịu phục, ở linh nhiên trung dưỡng nhiều năm như vậy. Tố Tân cũng muốn biết có hay không đem nó dưỡng ra. Nếu không nói, nàng không ngại cấp tiểu thao thêm cơ mà ni Thiên Vũ nhìn đến Tố Tân là tả mà thả ra như vậy. Nhiều, bảo bối. Vô cùng khiếp sợ, liên thủ thượng động tác đều đã quên. Nàng như thế nào có nhiều như vậy thủ đoạn. Kia thượng cổ mãnh thú thao thiết phía trước liền gặp qua. Không nghĩ tới còn có lợi hại như vậy có thể thu nạp vạn vật bảo tháp. Thậm chí liền cóc yêu cũng bị nàng thu phục. Phải biết rằng yêu tộc trên thực tế so nhân loại tu luyện giả càng thêm khó có thể tiến giai. Đầu tiên yêu cầu ra đời linh trí. Sau đó liền dùng vô hạn dài dòng 5 tháng đi hấp thu thiên địa linh khí. Vân, còn có săn thực, cái này tu luyện quá trình so nhân loại tu sĩ gian nan gấp trăm lần. Cho nên một khi thành hình, nội tâm là so nhân loại càng thêm cao ngạo, rất khó hướng nhân loại thần phục. Nếu không phải lúc này đây tiếp xúc, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết cái này thoạt nhìn vẫn luôn đều bình đạm thong dong nữ tử. Đến tột cùng ẩn giấu nhiều ít thủ đoạn, hắn đang xem Tố Tân thời điểm, Tố Tân cũng đồng thời nhìn về phía hắn, chính xác ra là nhìn trên tay hắn kia một đoạn, nhánh cây, vừa rồi, liền ở Thiên Vũ phất tay vung thời điểm, trong tay hắn kia một đoạn nhánh cây thế nhưng giống một cái dây đằng giống nhau. Bá, mà kéo dài đi ra ngoài, dài đến mấy chục trượng, ở không trung linh động mà bay múa. Đem những cái đó ma vật cuốn lấy. Cùng lúc đó, ở dây đằng thượng phân bố ra một ít chất nhầy, không ngừng hủ thi ma vật trên người ma khí. Tình cảnh này cùng nàng phía trước cùng Tĩnh Hy thăm dò địa cung thực vật quái dữ dội tương tự. Muốn nói duy nhất điểm bất đồng, đó chính là, các nàng lúc ấy gặp được chính là một cây đại thụ. Mà hiện tại Thiên Vũ trong tay thoạt nhìn chỉ là một đoạn. Nhánh cây, ân. Dễ cây, hết chương.